Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 117. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Ngọn lửa màu tím vừa tới gần quần sáng màu xanh, nhất thời bị quần sáng màu xanh mạnh mẽ hút vào. Không đến 3 hơi thở, ngọn lửa màu tím đã hóa thành các đốm lửa bắn ra tung tóe. Quần sáng màu xanh hơi ảm đạm đi, kích thước cũng rút nhỏ hơn phân nửa. Vừa Thanh Sơn bắt kiếm quyết, quần sáng màu xanh bộc phát ra thành quang chói mắt, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh bay ra. Tôn Lỗi sớm có phòng bị, nhẹ nhàng vẩy cờ phướn màu tím trong tay một cái. Một luồng hào quang màu tím bay ra, hóa thành một màn hào quang màu tím bao phủ toàn thân của hắn. Một đợt tiếng phanh phanh vang lên trầm đục. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh chém lên màn hào quang màu tím. Hàng ngàn phi kiếm màu xanh xuất hiện ở chân trời, giống như sao băng rơi xuống đất đánh về phía Tôn Lỗi. Mấy ngàn phi kiếm màu xanh ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, hình thể thật lớn, khí thế hùng hổ chém về phía Tôn Lỗi. Ánh mắt Tôn Lỗi lạnh lùng, ngoài thân mảnh xa khổng lồ màu tím hiện ra một mảnh lớn ngọn lửa màu tím đánh về phía Vương Thanh Sơn. Cờ phướn màu tím trong tay bừng sáng, một ngọn lửa màu tím thô to bay ra đánh về phía thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Hắn lật tay lại, một tấm khiên màu tím bay ra, nháy mắt phóng to, vòng quanh hắn xoay quanh không ngừng. Ngọn lửa màu tím bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém vỡ nát, hình thể thanh kiếm khổng lồ màu xanh cũng thu nhỏ một phần tư. Một tiếng vang lên âm trầm, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bị tấm khiên màu tím cản lại. Một đạo linh khí kinh người từ phía sau đánh tới. Cờ phướn màu tím trong tay Tôn Lỗi trào ra một mảnh lớn ngọn lửa màu tím, hóa thành một bức tường lửa màu tím cao mấy trượng chắn ở sau người. Hắn theo bản năng tránh sang bên cạnh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tường lửa màu tím bị chém vỡ nát. Một cầu vòng màu xanh sát qua bên người Tôn Lỗi, màn hào quang màu tím tan vỡ. Tôn Lỗi bị dọa toát ra mồ hôi lạnh. Vương Thanh Sơn lấy ra Huyền Nguyệt Trảm Yêu kiếm ném về phía trước, hóa thành một con mảng xà khổng lồ màu xanh. Đón đỡ mảng xà khổng lồ màu tím, Huyền Nguyệt Trảm Yêu kiếm chỉ là pháp bảo sơ hình. Mảng xà khổng lồ màu xanh tự nhiên không phải đối thủ của mảng xà khổng lồ màu tím, nhưng có thể tranh thủ cho Vương Thanh Sơn một ít thời gian, như vậy là đủ rồi. Ngoài thân Vương Thanh Sơn sáng lên thanh quang chói mắt, hai tay cắt về phía không trung, một mảnh lớn phi kiếm màu xanh chợt hiện lên. Phi kiếm màu xanh nhiều tới mấy ngàn cây, đây là bách kiếm quý nhất. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, Vương Thanh Sơn thi triển bách kiếm quý nhất, uy lực lớn hơn, kỳ xảo nhiều hơn. Mấy ngàn phi kiếm màu xanh xoay vù vù, hóa thành một con giao long màu xanh, hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía Tôn Lỗi. Thấy một màn như vậy, trái tim Tống Phỉ nhấc lên tới cổ họng, chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Tu sĩ Trường Gia nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Chiêu ngự kiếm thuật này của Vương Thanh Sơn sắc bén vô cùng, cái này ở hải vực Hồng Nguyệt cũng không gặp nhiều. Lúc này, Tôn Lỗi đang bận đối phó với thanh hồng kiếm. Thanh hồng kiếm qua lại không dấu vết, sắc bén vô cùng. Hắn có chút luống cuống tay chân. Nhìn thấy một con giao long màu xanh do mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh ngưng tụ thành đánh tới, sắc mặt Tôn Lỗi trở nên ngưng trọng. Hắn vội vàng ném cờ phướn màu tím về phía trước, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Cờ phướn màu tím bừng sáng, hóa thành một con phi ưng màu tím hình thể thật lớn, thổi lên một trận cuồng phong đánh về phía giao long màu xanh. Một tiếng nổ vang lên, giao long màu xanh đánh bay phi ưng màu tím ra ngoài. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh tranh nhau đánh lên tấm khiên màu tím, truyền ra một trận vang trầm, Mặt ngoài tấm khiên màu tím có thêm một mảnh lớn vết kiếm. Phu quân, cẩn thận! Tống Phỉ hét lớn một tiếng, mở miệng nhắc nhở. Một cầu vòng màu xanh dài mấy trượng từ phía sau Tôn Lỗi đánh tới, tốc độ cực nhanh. Ba luồng hào quang màu tím đánh tới, chặn cầu vòng màu xanh. Một trận tiếng kim loại vang lên trầm đục. Ba luồng hào quang màu tím bị đánh bay đi. Rõ ràng là ba cây phi đao lóe lên hào quang màu tím. Tống Phỉ bay đến bên người Tôn Lỗi, vẻ mặt đầy đề phòng. Thực lực của Vương Thành Sơn còn ở trên Tôn Lỗi. Tử Vân Các truyền thừa hơn 400 năm, công pháp Chấn Tông, Tử Quang Đại Pháp, mang theo linh thuật. Nhưng Tôn Lỗi tu luyện là công pháp huyền phẩm Tử Vân Chân Kinh, không thể sử dụng linh thuật Tử Quang Đại Pháp mang theo. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không thua Vương Thành Sơn. Đã nói luận bàn, người đã nhúng tay, vậy nói lên các ngươi đã thua, về Tử Vân Các các ngươi đi. Thiếu phụ phái đỏ vẻ mặt lạnh lùng. Thực lực Vương Thanh Sơn không tầm thường. Nếu có thể thu Vương Thanh Sơn để mình dùng, đối với Trường gia vô cùng có lợi. Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi nhìn nhau một cái. Hai người thu hồi pháp bảo, bay về phía đường lúc tới đây. Không qua bao lâu đã biến mất ở phía chân trời. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải hắn nắm giữ một môn tiểu thần thông, chưa chắc đã là đối thủ của Tôn Lỗi. Một tay hắn vẩy về phía thanh hồng kiếm một cái. Thanh hồng kiếm hóa thành một đạo thanh quang, bay trở về ống tay áo hắn biến mất. Tại hạ Vương Phượng Niên, vừa rồi đa tạ hai vị đạo hữu bênh vực lẽ phải. Vương Thanh Sơn ôm quyền với hai tu sĩ Trường gia khách khí nói. Vì sợ bị người ta phát hiện quan hệ của Vương gia Hồng Liên Đảo cùng Vương gia Đảo Hải Sâm, dựa theo Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Thanh Sơn lấy một cái tên giả. Tại hạ Trương Chí Dương, đây là đường mũi của ta, Trương Chí Quân. Vương đạo hữu, ngự kiếm thuật sắc bén vô cùng, huynh muội hai người chúng ta mở rộng tầm mắt bội phục. Nam tử áo sam xanh cười nói, giọng điệu thành khẩn. Trương đạo hữu nói đùa rồi, tại hạ chỉ là học một chút gia lông mà thôi, hai vị đạo hữu nếu không chê, đến trên đạo uống vài chén rượu. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, là một cái động tác mời. Huynh muội Trương Chí Dương chưa từ chối, đi theo Vương Thanh Sơn lên đảo. Rất nhanh, bọn họ liền xuất hiện ở sảnh đón khách. Đám người Vương Thu Hồng đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Các người đi làm việc đi, nên làm gì thì làm cái đó, có việc gọi các người. Đám người Vương Thu Hồng đáp ứng, lần lượt lui ra. Vài chén rượu vào bụng, Trương Chí Dương vào thẳng đề tài chính. Vương đạo hiểu, nghe khẩu âm ngươi, các người trước đây không phải là người hải vực Hồng Nguyệt nhỉ? Vương Thanh Sơn nheo đôi mắt lại nói, như thế nào? Người nơi khác không thể đặt chân ở hải vực Hồng Nguyệt sao? Cái đó trái lại không phải, nhưng dựa theo quy củ Trường gia chúng ta, thuê hòn đảo chúng ta khống chế phải nộp đầu danh trạng. Thế đạo này rất loạn, không chừng thế lực nào chính là mật thám của người khác. Chúng ta không thể không cẩn thận, để tránh bị người khác chui vào chỗ trống. Trương Chí Dương tựa cười mà không phải cười, nói thực lực Vương Thanh Sơn không tầm thường, nếu là không nộp đầu danh trạng, Trường gia cũng sẽ không yên tâm. Nộp đầu danh trạng sẽ yên tâm một chút. Đầu danh trạng sao? Vương Thanh Sơn nhíu mày. Hắn từng nghe Tử Nguyệt Tiên Tử nhắc tới việc này, thế lực phụ thuộc có tu sĩ kết đan đều phải nộp đầu danh trạng cho Trường gia, tỏ vẻ trung thành. Đầu danh trạng có thể là săn giết yêu thú bậc 3, cũng có thể là tiêu diệt đám tà tu nào đó. Cụ thể là cái gì phải xem Trường gia an bài như thế nào. Không sai, đương nhiên Vương đạo hiểu nếu không muốn, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng Hồng Liên đảo các ngươi không thể nán lại nữa, hòn đảo Trường gia chúng ta khống chế, ngươi cũng không thể nán lại. Trương đạo hiểu, tại hạ vừa mới kết đan, trung quy không thể bảo tại hạ lập tức nộp đầu danh trạng chứ nhỉ, có thể thư thả một đoạn thời gian hay không? Vương Thanh Sơn khách khí nói, hắn vừa mới kết đan, ngay cả bản mạng pháp bảo cũng chưa có, linh thuật chưa tu luyện, vô luận là săn giết yêu thú bậc 3 hay là đối phó tu sĩ kết đan khác, hắn đều không phải là đối thủ. Đây là điều tất nhiên. Trong 10 năm, Vương đạo hiểu tự tới thanh lý đạo, nhận nhiệm vụ Trương gia chúng ta cắt cử. Hoàn thành nhiệm vụ, Vương gia các người có thể ở lại sinh sống ở khu vực Trương gia chúng ta khống chế. Đúng giờ cống nạp, Trương gia chúng ta cho các người Vương gia sự che chở. Đây là quy củ của hải vực Hồng Nguyệt. Người cho dù đi hải vực khác cũng tương tự như thế. Trương Chí Dương giọng điệu trầm trọng, sắc mặt nghiêm khắc. Vương gia xuất hiện tu sĩ kết đan, tự nhiên trực tiếp tiến cống cho Trương gia 10 năm không thành vấn đề. Trước đó Vương gia chúng ta cần cống nạp cho Trương gia các ngươi sao? Gia tộc bọn ta không lấy ra được thứ gì tốt. Trước đó thì không cần, nhưng trước khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ Trương gia chúng ta cắt cử, Trương gia chúng ta sẽ là không che chở ngươi. Đương nhiên cái này giới hạn người ta biết, đối ngoại người vẫn là thế lực phụ thuộc của Trương gia chúng ta. Nếu các ngươi gây chuyện muốn Trương gia chúng ta ra mặt thì phải cống nạp, việc càng lớn cống nạp càng nhiều. Vương Thanh Sơn nghe xong lời này thở phào nhẹ nhõm một hơi, như vậy còn tốt. Nói chuyện phiếm một lát, hai người bọn Trương Chí Dương liền cáo từ rời khỏi. Vương Thanh Sơn tự mình tiễn bọn họ rời khỏi. Vương Thanh Sơn nói ý đồ đến của hai người Trương Chí Dương cho Vương Thu Hồng. Vương Thu Hồng cân nhắc một lát nói: Thất bá, 10 năm sau ngài cần đi hoàn thành nhiệm vụ Trương gia cắt cử sao? Đúng vậy, đây là quy củ của tu tiên giới Nam Hải, đi nơi nào cũng giống nhau. Người ước thúc tốt tộc nhân cố gắng đừng gây chuyện, ta cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vâng, thất bá. Vương Thanh Sơn triệu tập tộc nhân, dặn dò bọn họ đừng gây chuyện, cố gắng tu luyện phát triển. Đám người Vương Thanh Linh chăm miệng một lời đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Vương Thanh Sơn về tới chỗ ở. Hắn lấy ra một ngọc giản màu đỏ dán đến mi tâm. Linh thuật Xích Diễm Kiếm. Linh thú viên, một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng. Vương Thanh Linh nhìn quả trứng linh thú màu bạc trước người, trên khuôn mặt tràn đầy nét vui sướng. Mặt ngoài quả trứng linh thú màu bạc có các tia hồ quang màu bạc nhảy lên, rất kỳ lạ. Theo Lưu Vân Lãng nói, quả trứng linh thú này là Lưu gia từ một hội đấu giá ngầm đấu giá được. Nghe nói là linh cầm có được huyết mạch Lôi Phượng. Lôi Phượng đứng hạng 35 của thiên địa kỳ cầm bảng. Linh cầm có được huyết mạch Lôi Phượng, thần thông nhắm chừng cũng sẽ không quá kém, tiềm lực cao hơn so với linh cầm bình thường. Vương gia trước đó có một con hộ tộc linh cầm Kim Trị Ưng, đáng tiếc chưa thể tiến vào bậc 3, thủ hộ vương gia mấy trăm năm đã chết. Quy Miết thú là hộ tộc linh thú mới của vương gia, trước đó đưa đến Nam Hải bồi dưỡng, bây giờ theo Vương Thanh Thiến trở lại Thanh Liên Sơn Trang bồi dưỡng, linh thú loài rùa tuổi thọ sẽ càng dài hơn. Hồng Liên Đảo có thể nói là vương gia thứ hai, khẳng định phải có hộ tộc linh thú. Linh cầm chưa ấp nở này là một lựa chọn không tệ. Vương Thanh Linh đã nuôi quá nhiều linh thú, con linh cầm này đã báo cáo lên gia tộc. Vương Thu Hồng đồng ý coi như hộ tộc linh cầm để bồi dưỡng. Tuổi thọ của linh thú linh cầm dài hơn người tu tiên, từng thế lực đều có thủ hộ linh thú, xem tài lực lớn nhỏ bồi dưỡng. Nghe nói môn phái lớn có mấy con hộ tông linh thú thực lực mạnh mẽ. Thập tỷ, người còn đó không? Tiếng Vương Thanh Thuần chợt vang lên. Tới bên ngoài, Vương Thanh Linh nhìn thấy Vương Thanh Thuần đứng ở cửa. Thập nhị đệ, có phải linh thú xảy ra vấn đề gì hay không? Vương Thanh Linh cười hỏi. Bình thường mà nói, tộc nhân tìm nàng đều là vì vấn đề linh thú. Mấy năm qua, chịu Vương Thanh Linh ảnh hưởng, tu sĩ trúc cơ của vương gia đều chăn nuôi linh thú. Vương Thanh Thuần cũng không ngoại lệ. Vương Thanh Thuần nuôi 2 con hỏa tích thú. Loại linh thú này có thể bơi ở dưới biển, cũng có thể hoạt động ở đất liền, có thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật đả thương địch thủ, da thô thịt dày, khá giỏi chịu đòn. Hỏa tích thủ ta chăn nuôi gần đây không biết làm sao, luôn kêu không ngừng, đút cho chúng nó thức ăn, chúng nó không có khẩu vị gì. Người mau giúp ta nhìn một chút đi. Vương Thanh Thuần vẩy cổ tay một cái, 2 đạo hào quang màu đỏ từ trong linh thú châu bay ra. Đây là 2 con thằn lằn màu đỏ dài cả trượng, đầu chúng nó khá lớn, cái đuôi dài, ngoài thân có một chút vằn màu đỏ. Vương Thanh Linh ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, Vương Thanh Linh đứng dậy. Thập nhị đệ,